Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, sóc con, tự làm nhiệm vụ này lên, nàng cũng không tiếp tục giống cảnh lão phu nhân, ngược lại là càng ngày càng không ổn trọng. Túc chủ, ngươi đây là vượt qua càng trẻ, không tốt sao? Hệ thống kiếm lời một nắm lớn giá trị, rất vui vẻ nói tốt, càng sống càng trẻ, giống như nói có chút đạo lý, là túc chủ bị trói buộc lâu, phong kiến lễ giáo trói buộc tư tưởng của ngươi cùng thân thể. Ngươi sống vui không? Hệ thống khuyên bảo nói, ta tương đương cảnh như họa trần chờ. Túc chủ bây giờ không phải là tại ngươi sở sinh sống phong nguyệt quốc. Cái này mặc dù là nhiệm vụ, nhưng là không phải là không tân sinh. Ngươi bây giờ chính là hoàng thổ. Hoàng thổ chính là ngươi. Ngươi có thể gọi cảnh như họa, nhưng là ngươi cũng không tiếp tục là phong nguyệt quốc cảnh phủ cái kia cảnh như họa. Danh tự chỉ là cái danh hiệu mà thôi, hệ thống khó được đứng đắn một lần. Ngươi nói, đúng, cảnh như họa nghiêm mặt nói, là nàng ma sừng sốt, còn bưng cảnh lão phu nhân giá đỡ, cũng mang theo cảnh lão phu nhân gông xiềng. Tốt, túc chủ, đừng suy nghĩ nhiều, trước đem cái này giải quyết, hệ thống nói. Cảnh như họa mắt nhìn bị nàng đánh ngất xỉu Hồng Ngọc. Cái này khôi lỗi thuật nàng trước tiên cần phải suy nghĩ một chút. Người trước nấp kỹ, thế nhưng là giấu cái nào rồi. Túc chủ cách đó không xa có sơn động, hệ thống hợp thời nhắc nhở đến. Mang lên Hồng Ngọc, tiến về cách đó không xa sơn động. Chít chít chít tức vừa dứt hạ cảnh như họa liền nghe đến đỉnh đầu thượng có âm thanh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn một chút. Cao lớn thân cảnh ở giữa có chỉ màu nâu xám sóc con. Nếu như không phải nó đang kêu to, cảnh như họa căn bản không phát hiện được nó. Cảnh như họa không nhiều hơn để ý, đem Hồng Ngọc sách vào sơn động tùy ý nhét vào một khối đánh phiến đá bên trên. Không sai, là sách. Cảnh như họa từ một cái vai không thể chịu tay không thể nâng đi mấy bước liền thờ lão thái thái. Biến thành một cái thân thể cường độ bù đắp được bom. Mắt so sánh được nhìn kính mắt nữ siêu nhân. Cảnh như họa từ từ quen đi mình biến hóa như thế. Nàng không có phát hiện. Từ làm nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ. Nàng đã cùng lấy trước kia cái dần dần già đi lão ẩu lột xác thành một cái giàu có sinh mệnh lực. Người, cả người thoát ly phong kiến lễ nghi trói buộc cùng toàn bộ phủ đệ gánh vác. Nàng cả người đều sáng rõ, nơi này linh khí dư giả. Cảnh như họa ngồi xếp bằng xuống một bên tu luyện, một bên tham tường lấy khôi lỗi thuật, đại khái qua khoảng một canh giờ. Hiểu rõ ràng khôi lỗi thuật đại khái phương pháp về sau, cảnh như họa từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Chi chi chi, vừa mở mắt đã nhìn thấy phía trước trên hòn đá đứng đấy con kia màu nâu xám sóc con. Hướng về phía nàng kêu to, khoảng cách gần nàng ngược lại là thấy rõ ràng. Cái này con sóc hình thể nhỏ bé, cùng nàng nuôi tiểu nãi miêu không chênh lệch nhiều. Nếu không phải sau lưng đầu kia cái đuôi, cơ hồ có thể nhận lầm là mèo. Cảnh như họa không có hào hứng trêu đùa. Thế giới này giống loài chính là mèo cũng là sẽ chí mạng. Túc chủ, nó hướng ngươi lấy lòng, hệ thống nói. Cảnh như họa lần nữa nhìn về phía con kia sóc con. Nó nhếch lên so với nó thân thể còn lớn cái đuôi. Vừa đi vừa về bãi động, trước mặt hai con móng vuốt nhỏ ôm một quả thông, chính hướng về phía nàng ném qua tới. Cảnh như họa khẽ vươn tay liền tiếp nhận nàng quăng ra quả thông. Quả thông so với nàng bình thường gặp qua muốn lớn hơn một chút. Nội hạch sung mãn, cái này sóc con ngược lại là có chút ý tứ. Túc chủ, nhận lấy nó đi, hệ thống đề nghị. Vì sao? cảnh như họa, không phải không thích, mà là cảm thấy mang một con sóc con ở bên người nàng ngại phiền phức. Đây là chỉ có tiền đồ con sóc, hệ thống thần bí tới câu. Ngoặc kép phẩy phẩy, cảnh như họa đối hệ thống có chút bất đắc dĩ. Làm sao nhận lấy, hệ thống nói hẳn là sẽ không sai. Khế ước, hệ thống nói, làm sao khế ước, cảnh như họa hỏi, ngoặc kép phẩy phẩy, hệ thống, hết chương.